Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, con rối chi lệ, 7, chương 1168, con rối chi lệ, 7, chủ nghệ là một loại năm này tháng nọ tài nghệ, bởi vì toàn thế giới các nơi đồ ăn thức rất nhiều. Chỉ là món Trung Quốc, liền cũng đủ nhân hoa cả mắt, hơn nữa liền tính đồng một món ăn. Các nơi thực hiện cũng không giống với, mượn sủi cảo mà nói, bánh sủi cảo, trưng ráo, bánh chẻo rán, còn có sủi cảo hãm. Phía Nam phương Bắc, hàng năm nên vì ăn cái gì sủi cảo ầm ĩ vài thứ, vì sao ăn sủi cảo muốn cãi nhau. Đàn Cửu không hiểu, Ách Trọng Quỳ nghĩ nghĩ, nhân vì nhân loại đều rất khó nhận ngoại tộc đi, cùng bản thân không đồng dạng như vậy. Đều là ngoại tộc, Đàn Cửu sợ run một chút, như là nghĩ đến cái gì bỗng nhiên không nói chuyện rồi. Cúi đầu nghĩ nghĩ, mới hỏi, vậy ngươi ăn cái gì sủi cảo? Ta muốn giống như ngươi, ngươi sẽ không bài xích ta thôi, ta nói không là ý tứ này. Mặc kệ ngươi ăn cái gì sủi cảo, ta đều sẽ không bài xích ngươi, Trọng Quỳ bỗng chốc mềm lòng. Không biết vì sao? Hiện tại Đàn Cửu luôn giống cái mẫn cảm hiếu, mặc kệ nói cái gì đều tựa hồ hội xúc động đến của hắn nội tâm ơ siêu khải trên thực tế. Có chút nói nàng nói thời điểm căn bản không có nghĩ nhiều. Cũng không biết sẽ làm Đàn Cửu để ý, ta đây cũng muốn giống như ngươi, Đàn Cửu vẫn là không chịu buông khí. Được rồi, ta thích ăn cải trắng thịt heo hãm bánh sủi cảo, Trọng Quỳ chỉ có thể nói. Chúng ta đây năm nay đi học làm cải trắng thịt heo hãm sủi cảo. Đàn Cửu cao hứng đứng lên, ta có thể một ngày học một món ăn, học một năm, ta có thể trở thành rất lợi hại đầu bếp sao? Một ngày một đạo, Trọng Quỳ kinh ngạc, Đàn Cửu các hạ, đầu tiên, ngươi phải hiểu được một sự kiện, ta cũng không phải chân chính đầu bếp, ta không sẽ như vậy nhiều đồ ăn thức giáo ngươi ai, vậy ngươi hội bao nhiêu sẽ dạy ta bao nhiêu? Toàn bộ giáo xong rồi, ta liền không có tiếc nuối, hắn nói. Trọng Quỳ xem hắn, trong lòng giống bị cái gì xúc giật mình. Vì sao? Đàn Cửu nói, không có vì cái gì. Ta nghĩ giống như ngươi, Đàn Cửu, nàng chuẩn bị khuyên bảo. Ta đi rạng sáng đồ ăn. Đàn Cửu không có cấp nàng cơ hội như vậy. Xoay người chạy đi, Trọng Quỳ thở dài một tiếng. Thật là, hắn làm gì như vậy? Kỳ thực, cũng hoàn toàn không cần phải a. Liền tính hắn học hội giống như nàng sự tình, có một số việc cũng rất khó thay đổi. Nhân đáng sợ nhất chính là chấp niệm, sâu nhất cảm tình cũng là chấp niệm mơ siêu nhưng như bởi vì chấp niệm mà khăng khăng một mực. Hội bởi vậy lỡ mất rất nhiều nguyên bản gần ngay trước mắt phong cảnh. Trên cái này thế giới, nàng cũng không phải duy nhất phong cảnh, đối với Đàn Cửu người này. Ngươi cảm thấy thế nào? Linh Vương nhẹ giọng hỏi. Cái gì thế nào? Ngươi mình biết rõ, hắn tới nơi này thật không tầm thường, Linh Vương nói. Nhưng là hắn hiện tại không có gì cả làm mơ siêu chính là không có gì cả làm mới kỳ quái, Linh. Vương phân tích nói hắn phải cứu ngươi. Khả hắn đến đây nơi này vài ngày, lại không có gì cả làm, trừ bỏ cho ngươi kia bình đan dược, nếu cứu ngươi. Sẽ không là một sớm một chiều sự tình, nhất định phải làm rất nhiều chuẩn bị, ngươi không biết là kỳ quái sao? Hắn không có gì cả là mơ siêu, là rất kỳ quái, nhưng ta không nghĩ đi hoài nghi Đàn Cửu, hắn sẽ không hại ta, phòng nhân chi tâm không thể vô, hắn cùng những người khác không giống với. Trọng Quỳ nói, hắn không có nhân loại tham lam giả dối, nếu hắn muốn hại ta. Không cần phí nhiều như vậy chắc chở, ngươi có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn. Nhưng là cũng có thể làm một sự tình đến làm phòng bị. Này cũng không mâu thuẫn, ngươi không chỉ có cần đề phòng hắn, còn cần đề phòng người khác. Trên đời này, tưởng gây bất lợi cho ngươi nhân, không thôi hắn một cái. Hết chương.